Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 141, một kiếm này phong tình. Kinh diễm ai? Giữa hồ, kiếm thạch độc lập, một hồ u thủy làm bạn. Xuân thu cỏ cây, phồn hoa như gấm, cái bóng kỳ hạ, khó đóng nó danh tiếng. Nổi bật nó ngạo nghễ, phảng phất nó như tài, vạn vật khom lưng, ai dám tranh phong, đám người ánh mắt cũng bị hấp dẫn mà đi. Sáng rực rạng rỡ, làm người đỉnh phong, như thế, Trần Sơ Kiến hơi lăng một chút, ngược lại không phải là bởi vì giật mình tại thi kiếm thạch kỳ năng, mà là Độc Cô Cầu Bại mở miệng, từ xuất hiện đến bây giờ. Lời hắn nói thật ít, có thể chủ động nói, không có một câu, nhưng vừa rồi, chủ động mở miệng, nói cho hắn kiếm trong đá có dấu kỳ vật, có thể dẫn tới vị này cao ngạo đỉnh phong kiếm đạo vô địch kỳ nhân. Chính miệng nói, cái kia tất bất phàm. Lạc Vô Thu nhìn liếc mắt, chuyển hướng Trần Sơ Kiến hỏi, Tần Vương, muốn không thử một chút kiếm? Nếu có thể lưu mảy may vết tích, không phụ chuyến đi này. Nói, Tam Xích Thanh Phong lấy ra, đặt ở Trần Sơ Kiến bên người. Có lẽ, hắn là muốn nhìn một chút, cái này hung nhân kiếm cảnh, đến loại tình trạng nào? Thương Dương, Tầm Tiếu mấy người, cũng nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Thí kiếm thạch phân lượng, rất nặng, đứng ở Lăng Tâm Đình 200 năm. Gãy chết nhiều ít kiếm giả. Trước có Xuân Thu, cổ kiếm hồng, sau có kiếm si, say không về, Xuân Thu kiếm trì, kiếm giả thiên kiêu 300, Tiềm Long thứ tư, Nam Cung Túc, ai không tới đây, thử một lần, cũng bao quát hắn Lạc Vô Thu. Thương Dương, Tầm Tiếu, núi không tại cao có tiên thì có danh, nước không tại tràn đầy rồng thì linh. Lăng Tâm Đình nổi danh Tấn Hà Hoàng Thành, không phải là bởi vì phong cảnh tươi đẹp, mà là bởi vì nó. Thí kiếm thạch, nghe nói Tần Vương kiếm đạo cao minh, gì không thử một lần, nhìn xem có thể hay không lưu được vết tích. Vị kia đen phục thanh niên, đáy lòng ít nhiều có chút không tin, cảm thấy Lạc Vô Thu là tại cho Trần Sơ Kiến tạo thế. Có sai lầm bất công. Cho nên, phụ họa một câu, một kiếm, có thể nhô ra sâu cạn, người miệng, ai ngăn không được nói, thiên hoa loạn trụy, không bằng tiện tay một kiếm tới thực tế. Cảnh Y Tuyết ghé mắt nhìn chăm chú, có thể ở vào cùng vì nữ tử lặn tại ý thức. Nàng nhìn liếc mắt An Dĩ Hà, anh mi ngưng lại chuyển hướng bên cạnh Trần Sơ Kiến. Nàng gặp qua Giang Lăng bảy vương tộc bên trong vương thế tử nhóm. Luận phong thái, vị này Tần Vương chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, có lẽ đây là vào trước là chủ nguyên nhân. Ở giữa mất một chút bất công. Tóm lại, khó tả ai ưu tú hơn. Bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng. Ưu tú nhất người, thường thường đều là tiếu ngạo đến cuối cùng. Có thể hùng bá một phương, công danh gồm cả hạng người, đao lân sờ lên trên bàn đao, sắc bén lợi, khiêu động đao ý, phảng phất kể rõ, từng, nó cũng thử qua, thể tông vị kia kim đan bảy tầng, lưu hổ, tiềm long bảng bên trên, vẻn vẹn yếu hứa cư sinh một tên hắn, phá lệ chú ý, không hắn. Có thể đem hứa quân sinh nhấn trên mặt đất ma sát. Cái kia đồng dạng có thể như thế đối với hắn. Ở vào kiêu ngạo, hoặc là thanh danh, hắn nghĩ chứng thực một chút là có hay không thực. Tam thần am mấy vị, không có qua nói nhiều. Nhưng hiếu kỳ thì kiếm thạch. Đối với nghe đồn, nghe qua một chút. Cho nên, hôm nay tới đây, bọn hắn cũng là bởi vì nó. Nghĩ tới nhìn một cái, vừa rồi Xuân Thu kiếm chỉ mấy vị kia, đều khiến hắn nhìn ra thành tựu, rất kinh mắt, người yên tâm, thì kiếm thạch chính là kỳ thạch, kỳ ngay tại nó không thể phá vỡ. Lạc Vô Thu cho rằng Trần Sơ Kiến là sợ hủy, khiến sơn thủy bên trong thiếu một chút riêng biệt, cười nhắc nhở một câu: "Thí kiếm thạch thật rất kỳ lạ, từ phát hiện đến bây giờ hơn 200 năm tuế nguyệt, nó như cũ tồn tại." An Dĩ Hà trông mong lấy nhìn, mọi người ánh mắt, nàng có thể cảm thụ được, trong đó có cái gì ý vị, nàng nhiều ít thanh một chút. Trần Sơ Kiến hiếu kỳ thí kiếm thạch bên trong đồ vật, tay dựng đang chỗ ngồi, năm ngón tay có quy luật đánh Lạc Vô Thu thả tại trên bàn tam xích thanh phong chuôi kiếm. Ngược lại không có động tĩnh, Lạc Vô Thu tự tin kiếm thạch không thể phá vỡ, vậy xác định vững chắc đều thử qua. Hắn cũng không có khinh thường, chỉ là không thể phá vỡ, lại làm sao có thể phá vỡ. Xem một chút cái kia kỳ vật, vạn vật có ý, ý có thể tương thông, kiếm ý giao hòa, vạn vật có kiếm ý, vạn vật là kiếm, ốc tai quanh quẩn độc cô cầu bại ngữ điệu. Trần Sơ Kiến híp mắt, đây là kiếm ma chỉ điểm, vị này chính là đến cây cỏ làm kiếm, giết địch vạn vạn cảnh giới, đối với kiếm cảnh, có chí cao cảm ngộ. Hắn chỗ trình bày, là ý làm môi giới, đem tự thân kiếm ý dung nhập vào vạn vật chi ý bên trong, có thể thay vào đó cùng một kiện sắt thường lạc ấn hỏa văn, liền có thể lột xác thành hỏa hệ pháp khí là một cái lý. Sắt thường bất quá là vật dẫn, pháp văn mới là bản chất. Tương tự xuống, vạn vật là sắt thường, pháp văn làm kiếm ý, người làm căn bản, khống chế pháp văn, có thể thôi động sát thường, mà phóng thích kiếm ý, thì có thể khống chế vạn vật vì kiếm. Đột nhiên, Lăng Tâm Đình, không khí thay đổi, xuân thu kiếm trì người, có thể cảm nhận được hoa cỏ đều thành phong, liếc liếc mắt Trần Sơ Kiến, keng, kiếm rít đua tiếng, tam xích thanh phong rút ra, kiếm ra kinh hồng, Lăng Tâm Đình bên trong người. Nghe được ngâm khẽ lượn lờ, bên tai không dứt, kiếm quang phản chiếu, như kinh hồng ánh sáng, tại trong hồ lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào thí kiếm thạch, tất cả mọi người không thấy rõ ràng, xuất kiếm ánh sáng, nhưng mặt hồ phản chiếu, phản xạ, nhưng lại làm cho bọn họ cũng biết, một kiếm này, xuất, cực nhanh, nhanh khiến người sợ hãi. Thẳng nếu là đối chiến, vội vàng không kịp chuẩn bị, ai tự tin ngăn cản được. Lăng Tâm Đình yên tĩnh như không người, cũng không phải bởi vì kinh ngạc rung động, mà là bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, một kiếm ra, xung quanh cỏ cây phồn hoa đều sinh kiếm ý. Khi kiếm quang dung nhập vào thí kiếm thạch lúc, vô biên kiếm ý tùy theo chui vào trong đó, keng, dư quang chợt qua, kiếm trở vào bao, tận giấu đi mũi nhọn mang, bình yên nằm trên bàn. Trần Sơ Kiến đôi mắt nhìn chăm chú thí kiếm thạch, bốn phía vạn vật kiếm ý như trăm sông hợp dòng, toàn bộ xông vào thí kiếm thạch bên trong, hình như có người từ thí kiếm thạch bên trong chém kiếm mà ra, nứt miệng tỏa ra một đạo đâm sáng ánh sáng, đem nứt miệng dần dần xé lớn, từ trên xuống dưới cắt vỡ thành hai mảnh. Thương Dương, Tầm Tiếu, Lạc Vô Thu mấy người thần sắc ngưng trệ tại mặt, đứng người lên đi đến đình bên cạnh. Cái khác trong đình, Đao Lân vuốt ve lưỡi đao, đột nhiên cắt ngón tay hắn, máu miệng chợt hiện. Hắc Phục thanh niên, Lưu Hổ, Cảnh Y Tuyết mấy người biểu lộ thu lại, cùng nhau đứng dậy, đi đến đình một bên, ánh mắt tụ tập tại thí kiếm thạch, rách ra, thí kiếm thạch, bị chém rách ra, Trần Sơ Kiến có biết hay không, thần tấn kiếm đạo chọn lương giả cổ kiếm hồng tới đây, chỉ lưu lại một đạo vết kiếm, kiếm trì say không về, kiếm thuật kinh diễm tuyệt luân, càng hơn cổ kiếm hồng mấy bậc, như cũ chỉ lưu lại một đạo vết kiếm. Xuân Thu kiếm trì, kiếm giả thiên kiêu 300, không một có thể lưu lại vết tích. Tiềm Long thứ tư, Nam Cung Túc, một kiếm chém nửa đường vết kiếm, được khen là tương lai thần tấn kiếm đạo chọn lương người. Liền kiếm chỉ thanh niên lãnh tụ Thương Dương, cũng chỉ dính được một chút vết tích, xung quanh mấy vị đều không có một chút vết tích. Sở lấy đao phong vị kia, liên chảm mười mấy đao, không một gợn sóng, không cam lòng phiền muộn một hồi. Mà giờ khắc này, một kiếm này phá vỡ thí kiếm thạch, một kiếm này phong tình, kinh diễm 200 năm, kinh diễm hướng long hồ phồn hoa 3000, cỏ cây một xuân, Trần Sơ Kiến lại có biết hay không? Chẳng biết, đến từ Thương Dương điểm sùng bái cộng 500, đến từ Lạc Vô Thu điểm sùng bái cộng 500, đến từ Tầm Tiếu điểm sùng bái cộng 500, nhưng rất nhiều điểm sùng bái lại vọt tới. Trần Sơ Kiến vô tâm cái khác. Cái khác, Trần Sơ Kiến chẳng biết, cũng không hiểu, cái gì 200 năm tuế nguyệt kinh diễm. Một kiếm này, với hắn mà nói, qua quýt bình bình mà thôi. Có thể phá vỡ thì kiếm thạch, không phải cỡ nào sắc bén lợi hại, mà là, hắn nắm giữ kiếm ý, ngự vạn vật chi ý, đem độc cô cầu bại chỉ điểm, nháy mắt hiểu thấu đáo mà thôi. Mà thì kiếm thạch có thể phá vỡ, cũng là bởi vì này cảnh giới. Đương nhiên, cũng cùng trong đó vật kia có liên quan. Đến cùng là cái gì? Trần Sơ Kiến ngược lại là rất chờ mong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.